Thôn phệ cuồng đế, chương 22, bắt đầu cuộc đi săn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, luyện đan sư, văn lạc sư các loại đều là cùng tinh thần lực có quan hệ sao? Không tệ, có được tinh thần lực liền có thể trở thành những người này. Vậy ta có thể trở thành luyện đan sư, văn lạc sư, trở thành chức nghiệp đứng đầu phía trên tinh lạc đại lục. Thần bí nhất, giàu nhất hay không? Cái này là đương nhiên. Người có được thôn phệ quyết, tự nhiên có thể trở thành luyện đan sư các loại. Thôn phệ quyết, cái này cùng thôn phệ quyết có quan hệ gì đâu? Người không có phát hiện gì sao? Người có được thôn phệ quyết, mỗi lần đột phá cảnh giới, tinh thần lực có phải hay không cũng giống vậy đột phá, càng ngày càng cường đại. Ý của ngươi là thôn phệ quyết còn có được một cái kỹ năng khác, có thể làm cho tinh thần lực theo cảnh giới đột phá mà tăng lên sao? Không tệ, chính là như vậy. Không phải vậy thì ngươi cho rằng võ sĩ bát giai làm sao có thể có được cảm ứng khủng bố như vậy? Võ sĩ bát giai cảnh giới thông thường, tinh thần lực bằng viên bi nhỏ, cảm ứng khu vực trong 5 mét cũng không tệ. Làm sao có thể biến thái như ngươi? Có thể cảm ứng khoảng cách trong 35 mét. Cái này ta một mực không có phát hiện. Ta coi là tinh thần lực tăng lên đều giống như rất dễ dàng. Không có quá để ý, đây cũng là nguyên nhân thôn phệ tinh hồn vì cái gì có được thực lực võ sư ngũ giai. Bởi vì ngươi bây giờ có tinh thần lực, hẳn là tại nhị giai trung kỳ. Ta kháo, nguyên lai là như vậy. Tốt a, coi như ta trước đó vô tri. Ngươi bây giờ biết cũng không muộn. Tuy nhiên ngươi đã hiểu rõ tinh thần lực, ta liền đưa ngươi một hồi cơ duyên đi. Cơ duyên gì? Ta đã từng chiếm được một bản thiên thư kinh khủng. Bên trong ghi chép đủ loại có về cái chúng ta vừa mới nói tri thức văn lạc sư. Đầy đủ để ngươi chậm rãi tốn thời gian nghiên cứu một chút. Tuy nhiên lấy thiên phú của ngươi, hẳn là không cần tốn rất nhiều thời gian liền có thể hiểu rõ. Văn lạc thiên thư, nghe thật ngầu a, vậy có phải hay không rất khủng bố? Cái này là đương nhiên. Có thể nói như vậy, nếu như ngươi học xong tri thức bên trong thì trên tinh lạc đại lục bất kỳ một tên văn lạc sư cùng ngươi so thì kém đến quá xa. Bọn hắn nhìn thấy ngươi, tựa như nhìn thấy tiền bối. Cũng chính là ngươi có thể tùy tiện trà đạp. Trà đạp, cái này ta thích. Tuy nhiên phương diện luyện đan sư này ngươi có thể không cần phải để ý đến. Ngươi có được tử sắc tiểu đao, luyện đan không cần để ý. Về phần văn lạc sư, ngươi ngược lại là có thể thành một cái văn lạc sư kinh khủng. Cái này đối với tu luyện về sau của ngươi có được trợ giúp cực lớn. Khẳng định rất lớn. Nguyên lai là trong trí nhớ Mạc Thiên mặc dù không có tin tức tinh thần lực, nhưng tin tức văn lạc sư cùng luyện đan sư thì có rất nhiều. Mỗi một cái đều là cấp bậc giàu có. Hơn nữa còn có tông môn, đế quốc các loại lôi kéo. Địa vị 10 phần cao quý. Mạc Thiên có thể tưởng tượng nếu mình trở thành văn lạc sư, chỗ tốt đến cùng khủng bố cỡ nào. Lúc đầu cho là ngươi sẽ không có hứng thú. Không nghĩ tới ngươi cảm thấy hứng thú như vậy. Cũng không lãng phí ta có hảo ý, đã như vậy liền cho ngươi. Thôn Thiên Lão Tổ nói. Một cái quyển trục xuất hiện trước mặt Mạc Thiên. Mạc Thiên tiếp nhận quyển trục, hoảng sợ nói ra. Đây chính là văn lạc thiên thư sao? Nhìn ngược lại là cũng không có cái gì đặc biệt a. Đó là đương nhiên. Đây là ta tùy tiện tìm một quyển trục, ở bên trong thả hạt giống trí nhớ. Đương nhiên không có gì đặc biệt. Hạt giống trí nhớ, đó là cái gì? Cái này là cái mà cường giả bình thường hay lựa chọn làm thủ đoạn đặc thù. Bình thường mà nói chỉ ít cũng là vũ tôn cường giả mới có năng lực đem trí nhớ dùng tinh thần lực ngưng tụ để vào bên trong quyển trục. Trí nhớ có rất nhiều loại, như là công pháp truyền thừa, các loại võ kỹ truyền thừa. Vô cùng vô tận, thì ra là thế, ta đã hiểu rồi. Vậy kế tiếp tùy ngươi đi. Thứ nhất là tiến vào trong đao tử sắc tiếp nhận truyền thừa. Hảo Hảo cảm ngộ hết thảy tri thức của Văn Lạc Thiên Thư. Hiểu rõ Văn Lạc Sư đến cùng là cái gì. Thứ hai là tiếp tục phản trai sát, thôn phệ yêu thú, tăng cường thực lực. Văn Lạc Sư bây giờ cách ta còn rất xa. Trước đem cảnh giới tăng lên tới cảnh giới võ sư lại nói. Vậy thì tốt, một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên báo cho ngươi. Được rồi, Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó dùng tinh thần lực cảm ứng tản ra. Cảm ứng hết thảy đồ vật trong khu vực 35 mét. Thời gian sau đó, Mạc Thiên bắt đầu ở chỗ sâu bên ngoài tìm kiếm yêu thú thích hợp. Trong đó đại đa số đều là nhị giai trung kỳ. Sau khi giết chết thì lập tức thôn phệ, tăng cường thực lực. Sau khi Mạc Thiên diệt sát con yêu thú thứ ba thì cảnh giới cũng rốt cục kéo lên tiến vào võ sĩ cửu giai. Nhục thân có được 18 châu chi lực. Linh lực có thể so với võ sư nhất giai. Nếu như thi triển liệt hỏa trường thực lực khủng bố có thể so với võ sư tam giai đỉnh phong. Lúc này, thôn thiên lão tổ nhắc nhở có 3 người hướng nơi này mà đến. Mà lại thực lực đều là khoảng võ sư cấp 3. Mạc Thiên vừa vặn muốn nhìn xem là người nào đang đuổi theo giết hắn. Cho nên đứng nguyên tại chỗ đợi mấy người bọn hắn đến. Chẳng được bao lâu, 3 thân ảnh màu vàng trong nháy mắt xuất hiện. Từng tên nhìn rất hung ác bặm trợn. Nhìn là biết cũng không phải là người tốt lành gì. Tiểu tử, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Một người trong đó nhìn lấy Mạc Thiên hỏi. Các ngươi là người phệ huyết dòng binh đoàn. Như vậy càng tốt, có thể giết các ngươi. Hẳn không có tội ác gì cả. Mạc Thiên hoàn toàn khinh thường 3 người. Nhàn nhạt nói, tiểu tử phách lối, muốn chết, người nói chuyện lập tức giận dữ, ngừng tụ xích sắc một quyền, tốc độ cực nhanh, một quyền đánh phía Mạc Thiên. Ta hôm nay liền để các ngươi cố gắng cảm thụ một chút tư vị của tử vong. Mạc Thiên trong nháy mắt ngừng tụ thôn phệ tinh hồn, tiểu đao màu đen trong khoảnh khắc giết ra, lợi đao cắt qua cổ, máu tươi cuồng phun ra ngoài. Trong nháy mắt tử vong, chấn kinh, khủng bố, hoảng sợ, đây là ý nghĩ giờ phút này của 2 người khác. Cảm giác mình tùy thời đều có thể bị diệt sát. Làm sao có thể, làm sao có thể, người chỉ có khí tức võ sĩ bát giai hoặc là cửu giai. Nhìn rất yếu, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Điều đó không có khả năng. 2 người khác hoảng sợ nói. Ta là thiên tài thượng cổ A, cho nên thực lực khủng bố. Tuy nhiên không có liên quan. 2 người các ngươi cũng phải chết. Bởi vì ta nhất định phải diệt hết người phệ huyết dòng binh đoàn của các ngươi. Mạc Thiên quỷ dị cười một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi không thể giết bọn ta. Chúng ta là đoàn người của phệ huyết dòng binh đoàn. Đoàn trưởng chúng ta là phệ huyết đại nhân có cảnh giới vũ soái. Ngươi dám đụng đến chúng ta, nhất định sẽ bị diệt sát. Chết đến nơi rồi còn muốn hăm dọa ta. Muốn chết, Mạc Thiên khống chế tiểu đao màu đen. Lần nữa bắn ra, tốc độ cực nhanh thẳng hướng 2 người còn lại. Không tốt, mau trốn, mau trốn. 2 người đồng thời quá sợ hãi. Điên cuồng chạy trốn, nhảy ra mấy cây đại thụ. Muốn chạy nhanh khỏi nơi này. Đáng tiếc đến gốc cây thứ 7 thì 2 người trực tiếp bị tiểu đao màu đen bay tới một đao cắm vào mi tâm. 2 người 2 mắt tối đen, ngã xuống. 2 võ sư tam giai, 1 người vũ sư tứ giai. Không biết thôn phệ tinh hồn của 3 người. Thôn phệ tinh hồn có thể hay không đột phá vào cảnh giới đê giai cao giai. Thử nhìn một chút, sau đó... Mạc Thiên bắt đầu thao khống tiểu đao màu đen thôn phệ 3 người. Tinh hồn rất nhanh bị thôn phệ sạch sẽ. Vừa mới thôn phệ xong, Mạc Thiên biến sắc, nguyên bản tinh hồn của hắn có cảnh giới đệ giai trung kỳ. Trực tiếp kéo lên tiến nhập đê giai hậu kỳ. Thực lực vậy mà kỳ tích kéo lên tiến vào võ sư thất giai. Quá kinh khủng. Không nghĩ tới thôn phệ tinh hồn nhân loại tiến bộ sẽ khủng bố như thế. Xem ra tinh hồn đột phá vào cảnh giới thần giai không phải là mộng. Mạc Thiên Chấn kinh nói. Vậy thì tốt, tiếp theo ta sẽ không săn giết yêu thú. Ta săn giết người phệ huyết dòng binh đoàn. Các ngươi đã muốn giết ta, liền phải làm cho tốt tinh thần chuẩn bị diệt sát. Mạc Thiên nói, lập tức biến mất không thấy đâu. Đi tìm mục tiêu kế tiếp. Giờ phút này Mạc Thiên cũng đã hiểu rõ. Mục tiêu của phệ huyết dòng binh đoàn hẳn là hắn. Cách chương.